Khủng bố sống lại, chương 303, trên xe hành khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu nương theo lấy xe buýt lái xe thi thể ngã xuống đất, cả chiếc xe mất khống chế, lúc này hành khách trong xe mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, tựa hồ đây cũng không phải là đơn thuần lái xe tự mình đổi nói đơn giản như vậy, bởi vì chiếc này xe buýt thực sự là quỷ dị vô cùng, rõ ràng cỗ xe không có phát động, lại còn quỷ dị trên con đường chạy, căn bản cũng không có nửa điểm muốn giảm tốc ý tứ. Khi tất cả người biết rõ ràng tình huống trước mắt về sau, khủng hoảng nháy mắt bạo phát ra. Có người vội vàng các loại điện thoại kêu cứu, có người ý đồ mở ra cửa sổ nhìn xem có thể hay không nhảy cửa sổ rời đi, có người dọa đến hoang mang lo sợ. Gọi điện thoại người điện lời mặc dù bấm cũng chuẩn bị phái người cứu viện, thế nhưng là loại tình huống này đừng nói đợi không được người cứu viện chạy đến, liền xem như chờ đến cũng không nhất định có thể sống đến lúc kia. Đây là một cỗ linh dị quỷ dị xe buýt. Đã từng trải qua xe bản địa cảnh sát hình sự Hứa Phong đều trên xe này mất tích, điều này có ý vị gì dương gian rất rõ ràng. Trên chiếc xe này nhất định có chuyện cực kỳ kinh khủng sắp phát sinh, chỉ là hiện tại, một loại nào đó nguy cấp cùng quỷ dị cũng còn chưa phát sinh mà thôi. Đáng chết, những này cửa sổ mở không ra, toàn bộ đều đóng lại. Cửa xe cũng tách ra không ra, chiếc này xe buýt vấn đề, sẽ không thật là nháo quỷ đi. Ta đã báo án, cảnh sát nói đang xuất cảnh, chuẩn bị thực hành cứu viện, để chúng ta chờ đợi. Các hành khách nhao nhao bắt đầu nghĩ biện pháp tự cứu, thế nhưng là hiệu quả cũng không quá tốt, trừ điện thoại còn có thể bình thường liên hệ bên ngoài, thủ đoạn khác ở đây trên xe buýt toàn bộ mất linh. Trương Hạo, làm sao bây giờ, chúng ta nhất định là chúng ta. Nhìn xem trên xe những người khác thất kinh dáng vẻ, Trịnh Diệu Văn cũng bị hù không biết làm sao. Trương Hạo vẻ mặt cầu xin. Ta nào biết nói sao xử lý, loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên gặp được, bất kể như thế nào vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, vạn nhất thật sự là náo quỷ, vậy liền không xong, ta cũng không muốn cùng ta người bạn kia đồng dạng chết tại Đại Xương thành phố, đã sớm cùng các ngươi nói trên đời này thật có quỷ, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Có thể làm sao rời đi cái này xe buýt a? Trịnh Diệu Văn lắp ba lắp bắp hỏi nói, mình đã hoảng hồn. Dương Gian giờ phút này không để ý tới trên xe hành khách như thế nào kinh hoàng, hắn lúc này chọn rời đi chỗ ngồi, đứng lên hướng vị trí lái phương hướng đi đến. Trước đó đã trải qua xác nhận, cái này Trịnh Diệu Văn đem lái xe thi thể đẩy lên đều không có chuyện, cái này chứng minh loại hành vi này cũng không sẽ đụng vào một loại nào đó kiêng kỵ tại toa xe bên trong hoạt động cho đến trước mắt là an toàn, nếu là an toàn vậy thì có tất yếu điều tra một chút tình huống chung quanh. Xuyên qua hốt hoảng người nhóm, hắn đi tới vị trí lái bên cạnh nhìn một chút. Có người còn đang nỗ lực khống chế tay lái, đem cỗ xe dừng lại, nhưng là không có tác dụng gì. Dương Gian nhìn một chút cũng không có tìm được đầu mối gì, càng thêm không có phát hiện cái gì quy luật, thấy thế nào trước mắt tình huống này đều là không có cách nào giải quyết. Hắn cảm giác người trên xe tựa như là bị nhốt vào một cái phòng giam bên trong, căn bản cũng không có bất luận cái gì cách đi ra ngoài, có lẽ chờ xe cửa tự động mở ra còn có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc xe này đến cùng là thứ quỷ gì? Người bình thường bị giam ở đây thì cũng thôi đi, ngay cả ta đều bị giam ở, hắn hiện tại chưa chờ đợi một loại nào đó thời cơ biến hóa xuất hiện bên ngoài cũng không có biện pháp tốt hơn. Mà liền tại hắn quay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi thời điểm chợt. Hắn nhìn thấy xe buýt vị trí giữa treo một khối màu đen màn hình điện tử, rõ ràng cỗ xe không có phát động, màn hình không có mở điện lại vẫn sáng đèn, cái kia màu đỏ ánh đèn tổ hợp thành một hàng chữ thổi qua trước mắt hành khách số lượng 2. Hành khách số lượng 2. Dương Gian sửng sốt một chút, sau đó quét nhìn một chút toa xe bên trong hơn 20 người, này làm sao nhìn cũng không giống là chỉ có 2 cái hành khách dáng vẻ, có phải là đằng sau ít tăng thêm một số không? Có lẽ cái này hành khách số lượng 2 chỉ không phải người. Không biết vì cái gì, trong óc của hắn chợt toát ra như thế một cái ý nghĩ. Nếu như cái này trên màn hình hành khách chữ số chỉ không phải là nhân số, như vậy rất có thể chỉ là chiếc này trên xe buýt quỷ số lượng, trên đèn biểu hiện là hành khách mà cái này hành khách không nhất định phải là người sống mới xem như hành khách, nói không chừng người chết cũng sẽ tính tại bên trong. Nghĩ tới đây, Dương Gian không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Có 2 con lêu lổng ở đây hơn 20 cái hành khách ở trong. Không phải lêu lổng tại hành khách bên trong, mà là 20 hành khách xâm nhập vào quỷ bên trong, chiếc này xe buýt có lẽ căn bản cũng không phải là cho người sống vận hành, những người khác chỉ là đánh bậy đánh bạ lên chiếc này quỷ xe buýt. Lần nữa nhìn những hành khách kia một chút, Dương Gian cái này hạ dò xét phá lệ nghiêm túc, ý đồ tìm ra những không bình thường kia tồn tại. Hắn lập tức liền khóa chặt mấy cái khả nghi tồn tại. Ngã trên mặt đất không có ai để ý lái xe thi thể. Ngồi ở phía trước cái kia trước đó lên tiếng nhắc nhở Trương Hạo cái kia nông thôn bà. Cùng xe cuối cùng sắp xếp, Từ lên xe đến hiện tại, vẫn luôn không có lên tiếng, giống như là không có chuyện gì người đồng dạng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích hai người. Hai người kia một người mặc áo khoác ôm cánh tay cúi đầu thấy không rõ bộ dáng ngồi tại bên phải nhất, một người khác mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, mặc một bộ tay áo dài cũng cúi đầu tựa ở cửa sổ xe bên cạnh. Hai người trái phải tách ra ngồi, không nhúc nhích, phảng phất thi thể đồng dạng cứng ngắc, để lộ ra một loại không hiểu quỷ gì. Trên xe hai cái hành khách sẽ không chỉ chính là bọn hắn a, Dương Gian không khỏi lại toát ra dạng này một cái phỏng đoán. Nếu như tự mình suy đoán đồng dạng, cái kia hai cái hành khách chỉ là quỷ, như vậy hai người kia rất có thể liền đối mặt. Thật không dám xác định, mà lại liền xem như xác định quỷ thân phận Dương Gian cũng nghĩ không thông có tác dụng gì, tựa hồ cùng mình không có có quan hệ gì. Liền xem như có hai con quỷ trên xe, như vậy chỉ cần vật kia không chủ động bắt đầu giết người ảnh hưởng liền không lớn. Trần Chính muốn để ý là như thế nào nghĩ biện pháp mới có thể xuống xe rời đi nơi này. Dương Gian có thể không có ý định cứ như vậy một mực bị nhốt xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này sự kiện linh dị cùng dĩ vãng sự kiện linh dị hoàn toàn không giống, là hai cái loại hình sự kiện. Trước kia sự kiện linh dị cho dù là quỷ chết đói sự kiện cũng chỉ là cùng lệ quỷ giao thủ là được rồi, chỉ cần có thể giam giữ lệ quỷ, sự kiện liền có thể kết thúc, nhưng là loại tình huống này lại là hoàn toàn không cần cùng lệ quỷ giao thủ, chỉ cần nghĩ đến như thế rời đi là được. Hắn trở nên có chút nhức đầu. Nếu như nói trước đó là đánh boss du hí, như vậy hiện tại liền biến thành mật phòng đào vong trò chơi. Nguy hiểm hệ số nhỏ, nhưng là độ khó tăng lên. Động não luôn luôn không phải ta am hiểu sự tình a, kia là Vương Tiểu Minh am hiểu đồ vật, ta vẫn tương đối am hiểu tại chính diện vừa một đợt từ cùng lệ quỷ tiếp xúc bên trong tìm tới biện pháp giải quyết a, mà không phải ngồi ở chỗ này loạn suy nghĩ. Dương Gian trong lòng bất lực thở dài, hắn thôi diễn năng lực có hạn, tại không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh tình huống phía dưới, rất khó trống rỗng phỏng đoán ra thứ gì tới. Trở lại bàn làm tốt, lúc này hắn phát hiện điện thoại chấn động một cái, mở ra nhìn thoáng qua, Dương Gian phát hiện cái này là trước kia cục cảnh sát cái kia Trình Hùng gửi tới tin nhắn, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, xác định trước đó cái kia chữ viết đã phân tích ra được tin tức tốt về sau liền tắt đi, bây giờ không phải là vội vàng đi phân tích quỷ thụ sự tình thời điểm, hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt loại tình huống này. Trong xe khủng hoảng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, đồng thời đã dần dần biến thành một loại âm thầm sợ hãi. Càng nhiều người tin tưởng mình đây là chúng ta, chiếc này xe buýt có vấn đề. Huynh đệ, vừa rồi ngươi nhanh như vậy phát hiện chiếc xe này không thích hợp, ngươi hiện tại nhất định có biện pháp rời đi nơi này đi. Trương Hạo trải qua trước đó khủng hoảng về sau tỉnh táo một chút, lúc này mới lưu ý đến vừa rồi nhắc nhở tự mình Dương Gian. Mặc dù lẫn nhau không biết, nhưng hắn cảm thấy cái này người biết đồ vật so với mình nhiều. Dương Gian nói, ta trước đó không phải nói a, đừng nhìn ta hiện tại chấn định, kỳ thật ta nội tâm là hoảng được một bút, ta có thể có biện pháp liền sẽ không một mực ngốc ngồi ở chỗ này, ta so với các ngươi càng nghĩ rời đi nơi này. Hắn lắc đầu biểu thị nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Chỉ có tiếp tục chờ đợi, chờ xe này tự mình dừng lại mới có thể rời đi, liền hiện tại tình huống này đến xem không tồn tại cái khác rời đi nơi này biện pháp. Không, không thể nào, cái kia tiếp tục như vậy chúng ta không phải rất nguy hiểm rồi. Trời biết nói còn muốn tại địa phương quỷ quái này ở bao lâu? Trương Hạo nói, Dương Gian nói, người không phải nói độc thân hơn 25 năm, cái quỷ gì còn không sợ a, còn sợ ngồi xe buýt xe. Vừa rồi ta kia là khoác lác, sao có thể chắc chắn? Trương Hạo nói, bất quá ngay tại hai người lúc nói chuyện, chiếc này đã hơn nửa giờ không có dừng lại quỷ dị xe buýt chợt bắt đầu hàng chậm tốc độ từ từ hướng ven đường dựa vào ngừng lại. Tựa hồ xe buýt muốn vào trạm. Dương Gian lập tức biến sắc, không có đi cùng cái này Trương Hạo tiếp tục nhiều lời, bắt đầu làm xong xuống xe chuẩn bị. Chỉ cần cửa vừa mở ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn quỷ vực là có thể dọc theo đi, cứ như vậy hắn liền có thể an toàn rời đi chiếc xe này, cách Trương.